Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, thứ 421 chương toàn viên xuất động, ngày kế, Tuyệt Vô Dạ hạ lệnh, thượng giới tiến vào trạng thái khẩn cấp, vô thượng chi cảnh và các đại gia tộc toàn viên xuất động. Nhất trí ngăn địch, tử linh thường lui tới địa phương, bách tính tạm thời thiên rời đến địa phương an toàn. Phạm vi 500 lý trong vòng thôn trang đã thanh không? Đằng sắp xếp xong xuôi tất cả hậu, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mơ siêu vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu giờ tí tiến đến. Đêm nay nhất định phải đem cái chết linh một lưới bắt hết. Bằng không thượng giới liền đại loạn, Lãnh Ngạo nói. Tiền bối yên tâm, đồ bố trí xong, tuyệt sẽ không để cho bách tính lại hy sinh. Hiện tại đã lòng người bàng hoàng. Nếu như có nữa nhân hy sinh, mọi người triệt để liền buông tha cho thượng giới, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ nói. Ôi, ma dẫn này đại ma đầu thực sự là chết không luyến tiếc, băng thích thiên phẫn hận không ngớt. Hắn chỉ thả ra một nhóm tử linh sẽ giết vài cái thôn trang bách tính. Một giới chúa tể vậy mà như thế không đếm xỉa cùng chúng sinh tính mạng. Lấy người thường mệnh đến cho hả giận. Thật là không có một điểm kẻ mạnh phong độ, như vậy ma nhất định phải chết, hơn nữa càng nhanh càng tốt, hắn sống lâu một ngày bách tính là hơn tai họa một ngày, mọi người hận không thể lập tức xé ma dẫn. Trước giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn, sau đó sẽ đem ma dẫn tìm ra, Huyền Tôn Ninh mày nói. Ôi, mọi người thở dài, không biết đại ma đầu tiếp được đến còn muốn làm ra cái gì nhưng sợ chuyện đến. Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị ban đêm nhất cử tiêu diệt tàn sát bừa bãi tử linh. Dạ Phi Nhi một người ngồi ở một hộ nông gia trên nóc nhà. Mắt đau buồn nhìn phương xa, loại này thời khắc chuẩn bị cho chiến tranh cảm giác lại về. Cho tới bây giờ đến dị thế 5 năm lý, 4 năm đô đang lẩn trốn chạy và chiến đấu, chỉ mới qua một năm Thái Bình ngày, lại muốn bắt đầu lăn qua lăn lại. Hơn nữa còn là từ trước tới nay mạnh nhất kẻ địch. Nàng cũng không nghĩ có người bởi vì bọn họ mà chết đi. Thế nhưng lại tử nhân càng ngày càng nhiều. Bây giờ còn liên lụy một chút cũng không có cô bách tính. Hảo nghĩ thống thống khoái khoái cùng kẻ địch chiến một hồi. Chẳng sợ từ đấy chết đi. Bất giống như bây giờ liên kẻ địch đô tìm không ra đến. Còn làm cho địch nhân muốn làm gì thì làm. Sinh linh đồ thán. Phi Nhi không muốn tự trách, này không phải lỗi của ngươi. 5.000 năm trước ma dẫn tại vị lúc, thượng giới liền từng gặp ma giới sinh linh đồ thán. Cuối cùng tập hợp đông đảo kẻ mạnh lực lượng mới để cho hắn hồn bay phách lạc. Thế nhưng, ai từng muốn hắn lại là một hai đầu bát cánh hắc xà hoàng. Tức khắc có một cái mạng, cho dù hắn hồn bay phách lạc, còn là trùng sinh về. 5.000 năm sau vậy mà lại một lần nữa đối vô tội bách tính xuất thủ. Dù cho chúng ta không phải này tam giới chúa tể, hắn đồng dạng muốn đoạt được thiên hạ, mà dường như liền vì đoạt được thiên hạ mà sinh, bọn họ dã tâm vĩnh viễn vô hưu vô chỉ, vĩnh chưa đủ, nếu như ma giới có thể làm cho thiên hạ bách tính quá được rất sống. Ta sẽ đưa cái này đế vị chắp tay nhượng cho ma dẫn. Thế nhưng hắn không phải. Hắn muốn thiên hạ này nhân cho hắn làm nô Tuyệt Vô Hàn bất biết cái gì thời gian rơi vào Dạ Phi Nhi phía sau, đem nàng ủng tiến rộng lớn trong lòng, nhẹ giọng an ủi hắn. Ta biết, ta cũng không phải một đa sầu đa cảm nhân, chính là không hy vọng có người bởi vì chúng ta mà chết đi. Như vậy ta lương tâm hội khó yên, Dạ Phi Nhi tựa ở hắn ấm áp trong lòng. Nghe trên người hắn quen thuộc Lan Tử La hơi thở. Nội tâm bình tĩnh lại, hai người tĩnh tĩnh nhìn mặt trời chiều ngả về Tây, ánh nắng chiều ánh hồng Tây Thiên. Chỉ chốc lát sau, Dạ Phi Nhi ngay trong ngực hắn ngủ, Tuyệt Vô Hàn theo trong không gian lấy ra nhất kiện áo choàng đắp lên trên người nàng. Ôm chặt nàng, thái dương dần dần không có bóng dáng, mặt trăng bỏ ra, sáng sủa chiếu nhân, nhưng là như vậy ánh trăng mọi người đã không rảnh thưởng thức. Bởi vì thời gian mau tiếp cận giờ tí, mọi người tinh thần phấn chấn chuẩn bị chiến đấu. Hết chương.